Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267: Đánh cho tàn phế hắn. Chương 266: Đánh cho tàn phế hắn. Sáng sớm, ánh nắng ôn hòa, Giang Hạo đi vào viện tử cửa. Một vị nam tử trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa. Bình tĩnh, đôi mắt bên trong có người đồng lứa không có ổn trọng. Suy nghĩ cẩn thận, Hàn Minh sư đệ đều 24. Lần thứ nhất gặp hắn lúc mới 18 tuổi. Hơn 5 năm đi qua, không chỉ có tu vi tăng trưởng cấp tốc, dù là tính cách cũng chững chạc rất nhiều. Trẻ tuổi như vậy trúc cơ hậu kỳ, để Đoạn Tình Nhai thanh danh dâng lên không ít. Cùng Giang Hạo trúc cơ hậu kỳ khác biệt, Hàn Minh là dựa vào lấy bản thân ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Như thế nhất chiến thành danh, tại tông môn tán thành độ cực cao. Hàn sư đệ đã lâu không gặp, vốn định quá chút thời gian đến nhà bái tạ. Giang Hạo mở miệng cười. Trước đó có người khiêu chiến, đều là Hàn Minh thay hắn đón lấy. Xác thực cần nói cảm tạ. Một mực kéo tới hiện tại không có thực hành. Một là vội vàng nguyền rủa, hai là Hàn Minh đang lúc bế quan, vừa mới tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên cần không ít thời gian củng cố tu vi. Bây giờ xem ra, tu vi củng cố rất tốt. Sư huynh, ta đã trúc cơ hậu kỳ, cùng ngươi cùng một cái cảnh giới. Hàn Minh ôm quyền cung kính nói, cho nên hôm nay đến đây muốn khiêu chiến sư huynh. Khiêu chiến, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Không biết sư đệ nghĩ hiện tại khiêu chiến vẫn là định một ngày. Sư huynh hiện tại có rảnh? Hàn Minh hơi kinh ngạc. Kỳ thật hắn nghĩ xong một ngày tháng tốt. Nhưng là nếu như Giang Hạo nói hiện tại hắn cũng không tốt cự tuyệt. Ra vẻ mình khí thế không đủ. Có rảnh, Giang Hạo gật đầu nói. Vậy sư huynh nhưng chuẩn bị xong. Ta cùng sư huynh khác biệt. Không chỉ có bốn phía khiêu chiến người khác, còn làm lấy các loại lịch luyện. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sư huynh tốt nhất đừng phớt lờ. Hàn Minh thần sắc nghiêm túc. Sư đệ thiên phú dị bẩm, ta đương nhiên sẽ không khinh thường. Giang Hạo chân thành nói. Giây lát, hai người đứng tại bờ sông. Một người trong tay rút kiếm, một người trong tay cầm đao. Cùng nhìn nhau bên trong, hai người khí tức đều trở ngại gió nhẹ quét. Lúc này Giang Hạo có thể nhìn thấy Hàn Minh khí tức bình ổn. Nhưng bình ổn hạ giấu giếm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Quả nhiên, Hàn Minh đang động trong nháy mắt, khí tức phun trào, lực bộc phát 10 phần, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, như lôi đình đồng dạng trào lên mà tới. Đối với cái này, Giang Hạo động hạ đao, keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ, để tỏ lòng tôn trọng. Lần này hắn trực tiếp vận dụng thiên đao thức thứ nhất chảm nguyệt. Thứ một đao, thế lực ngang nhau, đao thứ hai, Hàn Minh không địch lại, đao thứ ba, trường kiếm bay lên, đao thế phun trào, tại mặt đất lấy xuống rãnh sâu, mà đao đã gác ở Hàn Minh trên cổ. Hàn sư đệ, đã nhường, Giang Hạo thu đao khách khí nói. Hàn Minh nhìn chòng chọc vào Giang Hạo, sau đó nhặt lên kiếm nói khẽ, ta chỉ là chậm sư huynh một chút thời gian tấn thăng. Chờ ta củng cố tốt tu vi, sẽ đến lại tìm sư huynh. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Giang Hạo mỉm cười, hắn đang suy nghĩ lần sau nếu không ra năm đao đi, cũng tốt khẳng định Hàn sư đệ cố gắng. Bất quá cái này 1-2 năm, có thể tìm cơ hội tấn thăng trúc cơ viên mãn, chỉ ép Hàn Minh sư đệ một bậc, bình thường sẽ không quá thụ chú ý. Dù sao mọi người đều biết hắn có cơ duyên, đồng thời có công tích mang theo, cưỡng chế tăng lên có chút ít khả năng, chỉ là sẽ làm bị thương tiềm lực. Về sau Giang Hạo nhanh chóng tiến về thủ tịch khiêu chiến thi đấu. Nơi này cũng không phải là chỗ hắn, nghe nói chính là Bạch Dạ trụ sở, là một chỗ sơn cốc, đi vào Bách Cốt Lâm, liền có thể nhìn thấy xung quanh có đại lượng người tại hướng nơi này hội tụ. Thủ tịch chiến quả thật làm cho không ít người chú ý. Sư đệ, đã lâu không gặp, Liễu Tinh Thần từ đằng xa tới chào hỏi. Liễu sư huynh, Giang Hạo khách khí đáp lại, chợt lại nói, sư huynh cũng tới quan chiến. Đương nhiên, ta cũng nghĩ nhìn xem thủ tịch thập đệ tử là cái gì trình độ. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn đôi mắt bên trong Liễu Tinh Thần, quanh thân loại trừ chân long cùng đại vu khí tức bên ngoài, ẩn ẩn còn có một sợi đỏ sậm khí tức. Cái thứ ba tàn hồn xuất hiện, không có vội vã giám định, mà là trước quan chiến lại nói. Lâu như vậy, Liễu Tinh Thần tìm tới một thích hợp hồ tàn hồn không tính là gì. Địa phương khác khó tìm, quặng mỏ bên kia cũng không thiếu. Dù sao chiến trường thời viễn cổ ngay tại phía dưới, chí bảo đều có, huống chi tàn hồn, ma quật hẳn là cũng có không ít, nhưng là cần tới gần hạch tâm. So sánh quặng mỏ, ma quật chính là tương đối quy phạm địa phương. Chí bảo bị trấn áp, tất cả mọi thứ đều tập trung ở vị trí hạch tâm. Không bao lâu, hai người tới ngoài sơn cốc, không ai đi vào, bởi vì bên trong chính là lôi đài. Nguyên thần viên mãn cùng nguyên thần hậu kỳ đối chiến, tác động đến phạm vi sẽ rất rộng, cho nên quan chiến đều cần cách xa một chút. Giang Hạo trên đường đi, đem xung quanh tình huống ghi chép trong đầu. Lần này thu hoạch lớn nhất, chính là biết Bạch Dạ chỗ ở. Lần sau đến cũng thuận tiện, bởi vì Hồng Vũ Diệp nguyên nhân hắn không thể một mực nguyên rủa. Nhưng là cũng xác thực không cần, bởi vì tiếp qua 2 tháng, hắn liền có khả năng tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm đến Bạch Dạ. Chỉ là Bạch Dạ một khi trở thành thủ tịch lại so với hiện tại phiền phức rất nhiều. Khiêu chiến thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Hắn hỏi, khó mà nói, không có quy định bình thường thời gian. Hôm nay Man Long lúc nào đến? Đại khái liền chừng nào thì bắt đầu? Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu, đúng rồi, nghe nói thì thần tông người muốn tới chúng ta tông môn. Tựa hồ là hợp tác với chúng ta. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói. Thì thần tông hợp tác với chúng ta. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Trang Vu Chân dạng này chấp giáo trưởng lão còn giam giữ tại Thiên Âm Tông. Bọn hắn rõ ràng không nhìn cái này chạy tới hợp tác. Chỉ có thể nói là lợi ích làm trọng sao. Nhưng là đối phương vì cái gì? Nghe nói cùng thi giới hoa có quan hệ. Liễu Tinh Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu, dạng này liền có thể nghe nói thông. Thi giới hoa có thể mở ra đặc thù thông đạo, tiến về không biết địa giới. Thi thần tông người, hẳn là cần tiến vào nơi đó, cho nên mới sẽ tới hợp tác. Thiên Âm Tông không đáp ứng cũng không được. Dù sao đối phương cường đại còn tại đó, đánh nhau chẳng tốt cho ai cả. Tóm lại thân là khảo vấn Trang Vu Chân một viên, hắn vẫn là phải điệu thấp một chút, để tránh gây nên bọn hắn chú ý. Chờ đợi một chút thời gian, xung quanh người càng ngày càng nhiều, một chút bắt mắt địa phương, hắn đều gặp được một chút người quen, tỉ như Ninh Tiên Sư tỉ. Lúc này một vị dáng người thon dài, bình ổn bình tĩnh nam tử đứng tại sơn cốc hơi cao trên đất bằng. Những người khác nhìn sang là nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nhưng là theo Giang Hạo, cái này tu vi là cưỡng ép tăng lên củng cố, là dùng ăn một chút đan dược. Không chỉ có như thế, trên thân người này có cái này rất nhiều nguyên rùa vết tích. Khí tức đung đưa không ngừng. Bạch Dạ, nhìn thấy hắn một nháy mắt, Giang Hạo liền biết bản thân nguyên rùa thành công. Hiệu quả tựa hồ không tệ. Đối phương không chỉ có tu vi không có tăng lên, thậm chí có ngã xuống dấu hiệu. Cái này tự tổn 1000 thương địch 800 nguyền rủa xác thực dùng tốt. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp xuất thủ, hắn hiện tại cũng phải bị nguyền rủa tra tấn. Mà Bạch Dạ, hẳn là sẽ còn bị tra tấn thật lâu. Oanh, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Man Long to con thân ảnh xuất hiện tại Bạch Dạ trước mặt. Nhận ra hắn một nháy mắt, rất nhiều người đều hoan hô lên đến. Man Long sư huynh, đánh cho tàn phế hắn. Cùng giai đều không có người nào là Man Long sư huynh đối thủ. Ta nhưng nghe nói Bạch Dạ sư huynh là vượt cấp, hắn không có khả năng thắng. Giang Hạo quan sát đến Man Long, phát hiện hắn khí huyết mênh mông, khí tức cường đại không ngừng xen lẫn, cực kỳ lóa mắt. Bạch Dạ đối so hắn có chút nhỏ bé. Hết chương.